Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, hai cái sắt ngu ngơ. Khu vực thành thị, Liễu Thanh đi trên đường. Hắn cứu cái kia muốn nhảy lầu nữ hài sau liền đi. Không có vội vã về Trung Nam Sơn, mà chính là đi vào trên đường. Bởi vì hắn đói bụng, vừa vặn thuận tiện mua một số đồ dùng sinh hoạt. Dù sao bây giờ còn chưa có thể ích cốc, mua trước một chút ăn dùng chuẩn bị mang về. Hắn đi trước mua gạo cùng các chồng lương thực tại không người nơi hẻo lánh thu nhập càn khôn giới. Bên trong để đó, lại mua còn lại một ít gì đó. Sau cùng mới tìm một nhà hàng, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Hiện tại ăn một bữa có thể đỉnh một tháng. Chờ đột phá kim đan kỳ sau mới có thể chân chính ích cốc. Trong nhà ăn, ăn cơm không ít người. Liễu Thanh ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ. Gọi hai phần bò bít tết cơm hộp. Sau đó lại điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Dòng dã 18 món ăn. Đa số đều là loại thịt. Là ngươi. Chính chờ thêm bữa ăn đâu. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới một thanh âm thanh thúy. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy bên cạnh đi tới một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Cô bé này không phải là buổi sáng vừa mới cứu được cái kia muốn nhảy lầu nữ hài sao? Là ngươi à? Làm sao? Ngươi lại chuẩn bị đi nhảy lầu? Nhìn lấy cô bé này. Liễu Thanh có chút đùa nghịch mà hỏi. Ngươi mới phải nhảy lầu liệt. Nữ hài lườm hắn một cái. Có chút hờn dỗi đỏ mặt. Nhưng thật ra là không có ý tứ. Bởi vì nàng nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình buổi sáng hôm nay cách làm đúng là có chút ấu trĩ. Chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Ngô Tiểu Mạn. Phục thành đại học sinh viên đại học năm nhất. Nàng đi tới Liễu Thanh một bàn này. Ngồi ở phía đối diện. Thoải mái làm cái tự giới thiệu. Ngô Tiểu Mạn tâm lý mừng thầm. Không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp vị này tên kỳ quái. Hồi tưởng lại sáng nay hắn tại trên lầu chót tao ngộ tâm lý là lạ. Ngươi tại cái này ăn cơm. Ngô Tiểu Mạn vừa mở miệng liền không nhịn được thầm mắng mình. Cái này không nói nhảm à. Liễu Thanh cười cười nói. Không ở nơi này ăn cơm. Chẳng lẽ lại đến xem mỹ nữ. Ngô Tiểu Mạn có chút xấu hổ. Hỏi. Đúng rồi. Sáng nay cảnh sát đi lên thời điểm làm sao không nhìn thấy ngươi. Ngươi là làm sao xuống. Thế nào. Ngươi còn muốn lại đi nhảy lầu một lần. Liễu Thanh buồn cười mà hỏi. Ngô Tiểu Mạn đuổi vội vàng lắc đầu nói ra. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ không ra nữa. Sáng nay phía trên cảm ơn ngươi. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng a, còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngô Tiểu Mạn có chút cảm kích nói ra. Vừa vặn, hôm nay một trận này ta mời ngươi. Coi như là ta cảm ơn ngươi. Nàng nói rất chân thành. Nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Có lẽ là đã trải qua một lần kề cận cái chết bồi hồi. Trong lòng nghĩ thông, cả người cũng biến thành lạc quan sáng sủa lên. Liễu Thanh kinh ngạc nói ra. Ngươi khẳng định muốn mời ta ăn cơm. Đúng, ta mời ngươi ăn cơm. Ngô Tiểu Mạn khẳng định gật đầu. Nàng đối Liễu Thanh có rất lớn hiếu kỳ. Được cứu đến về sau liền không có gặp hắn. Lúc đó trên lầu chót chỉ có một cái cửa. Mái nhà không có địa phương giấu. Hắn lúc đó đi đâu? Có điều nàng trước đó bởi vì sợ. Cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc đến Liễu Thanh lúc đó cũng ở tại chỗ. Cho nên không có người biết hắn tồn tại. Tiên sinh, ngài đồ ăn. Lúc này, phục vụ viên bưng lên hai phần cơm hộp. Tiếp lấy bưng tới 18 đạo đồ ăn từng cái để lên đến. Bày đầy một bàn lớn. Sợ ngây người Ngô Tiểu Mạn. Nàng ánh mắt quái dị nói. Ngươi, một mình ngươi ăn một bàn. Ăn đến hết sao? Liễu Thanh chỉ là khẽ lắc đầu không có trả lời. Bắt đầu ăn cơm. Mà Ngô Tiểu Mạn ngồi ở phía đối diện. Lặng lặng nhìn hắn ăn. Trên mặt dần dần lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì Liễu Thanh một người gió cuốn mây tan giống như quét sạch đầy bàn đồ ăn. Rất nhanh liền đem hai phần cơm hộp ăn sạch. Phục vụ viên. Lại đến hai phần cơm hộp. Liễu Thanh đã ăn xong. Hô phục vụ viên. Tại đối phương quái dị kinh ngạc dưới con mắt vậy mà lại gọi hai phần. Cái này để Ngô Tiểu Mạn triệt để sợ ngây người. Ngươi còn muốn ăn? Ngô Tiểu Mạn mộng, quá tham ăn đi. Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Nói ra, ngươi không phải nói mời ta ăn à? Được rồi, không cần ngươi mời, ta mời khách, ngươi đói bụng thì cùng một chỗ ăn đi. Không, không cần, ta nhìn ngươi ăn liền tốt. Ngô Tiểu Mạn nói lắp bắp, rất nhanh, lại hai phần cơm hộp bưng lên. Liễu Thanh tiếp tục gió cuốn mây tan đồng dạng quét sạch đầy bàn đồ ăn. Đem nàng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là quỷ chết đói sao? Ngô Tiểu Mạn tâm lý run lên. Kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh. Hồi tưởng sáng nay hắn đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên thần bí biến mất. Chẳng lẽ lại là quỷ? Một cái quỷ chết đói. Tiếp đó, nàng mới chính thức thấy được cái gì là có thể ăn. Tránh thức cơm khô người. Người hung ác không nói nhiều. Cả bàn đồ ăn vùi đầu càn quét. Liễu Thanh một phần tiếp lấy một phần cơm hộp ăn hết. Bồi tiếp các loại thức ăn. Thịt kho tàu, gà quay, thịt hấp, đại ngỗng nướng, bò bít tết, dê hàng chờ một chút từng ngụm cắn xé nuốt. Đem người chung quanh đều nhìn ngây người. Trong mắt đều nhanh chấn kinh một chỗ. Ta giọt nương liệt, vị nhân huynh này. Không phải là nhị sư huynh đầu thai a? Có thể ăn như vậy. Đều thứ 8 bát cơm hộp. Một người ăn 18 món ăn. Đều là món ngon. Không ít người đều sợ ngây người. Quên ăn cơm. Từng cái ngạc nhiên nhìn lấy Liễu Thanh đang dùng cơm. Có rất nhiều người ào ào cầm điện thoại di động quay chụp. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Tràn đầy cả bàn đồ ăn. 8 phần cơm hộp. Toàn bộ bị Liễu Thanh một người ăn sạch. Lại thêm một bát lớn con gà con hầm xương sườn. Canh cũng không lưu lại một giọt. Ăn uống no đủ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới tính tiền rời đi. Tính tiền thời điểm, phục vụ viên kia tròng mắt đều trợn tròn. Dường như gặp quỷ một dạng. Đây là người sao? Cả bàn đồ ăn, 18 cái món ngon. Phối hợp trọn vẹn 8 phần cơm hộp. Cái bụng thế mà một chút cũng không có nâng lên đến. Quả thực gặp quỷ. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể ăn như vậy. Ra nhà hàng, Ngô Tiểu Mạn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hắn. Liếc nhìn đối phương cái bụng, thế mà một chút cũng không gặp nâng lên đến a. Gia hỏa này, cái bụng là làm sao chăng? Nếu không phải trông thấy ngươi có bóng dáng, ta đều cho là ngươi là quỷ chết đói. Ngô Tiểu Mạn sắc mặt là lạ nói ra. Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Có giống ta đẹp trai như vậy quỷ sao? Đi, ta phải đi. Ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Mỹ nữ, bye bye. Nói xong hắn phất phất tay. Cũng không quay đầu lại đi. Ngô Tiểu Mạn ngẩn ngơ. Tiếp lấy tỉnh ngộ lại lập tức đuổi theo. Chờ một chút, ta còn không biết ngươi tên là gì. Còn có, lưu cái phương thức liên lạc chứ sao? Liễu Thanh bất đắc dĩ nhìn lấy nàng nói ra. Cũng là bèo nước gặp nhau. Cần gì chứ? Tên cùng phương thức liên lạc thì không cần đi. Không được. Ngươi đến lưu một cái phương thức liên lạc cho ta. Ngươi đã cứu ta nhất mệnh. Ta không thể ngay cả mình ân nhân tên cũng không biết a. Ngô Tiểu Mạn một đường đi theo tới. Phảng phất muốn không đến phương thức liên lạc thì không bỏ qua. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh có chút đau đầu nói. Tốt a, ta gọi Liễu Thanh. Thêm ngươi uy tín hảo hữu. Cứ như vậy, hữu duyên gặp lại, tăng thêm hảo hữu. Liễu Thanh khoát khoát tay chuẩn bị rời đi. Lúc này, phía trước đường phố truyền đến một trận ồn ào. Vô số người kinh hô, lớn tiếng gọi, lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn. Dường như nhìn thấy cái gì, làm cái gì, chẳng lẽ lại có người nhảy lầu. Liễu Thanh kinh ngạc đích nói thầm một câu. Bên cạnh Ngô Tiểu Mạn có chút xấu hổ. Hoa, chấm ngoặc kép, mau nhìn, gấu trúc lớn a, ngọa tào. Đây không phải là theo trong công viên chạy ra đến hai cái gấu trúc lớn sao? Bên cạnh có người kinh hô, chỉ phía trước trên đường phố, hai cái mãnh thú chính đang phi nước đại. Chỗ đến, tất cả xe hơi toàn bộ dừng lại không dám mở. Thật là gấu trúc lớn, vẫn là hai cái, nhìn đến cái này hai hàng. Liễu Thanh khóe miệng giật một cái. Không phải là trước đó tại trong vườn thú trông thấy bạo nện lão hổ lồng sắt hai cái gấu trúc lớn. Sao? Khá lắm. Chạy đến đường phố đi lên. Gấu trúc lớn. Ngô Tiểu Mạn kinh hỉ. Nhưng rất nhanh sắc mặt thì biến đến hoảng sợ. Bởi vì hai cái gấu trúc lớn vọt thẳng qua rào chắn. Một đường vượt đèn đỏ hướng thẳng đến bên này cuồn cuộn mà tới. Trên đường còn đụng bay một chiếc xe điện. Còn tốt không có tạo thành nhân viên thương vong. Nhưng lại tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng khủng hoảng. Gấu trúc lớn a, quốc bảo, ai dám lái xe đụng vào. A, nó, bọn họ chạy tới. Đi mau, muốn đi qua. Ngô Tiểu Mạn kinh hô. Hoảng sợ lôi kéo Liễu Thanh cánh tay chuẩn bị trốn vào bên cạnh trong cửa hàng. Nhưng Liễu Thanh không hề động, tránh thoát tay của nàng. Đứng ở nơi đó có chút hăng hái đánh giá mạnh mẽ đâm tới hai cái gấu trúc lớn. Cái này hai khờ hàng, còn không có bị bắt về sao? Chạy mau a, Ngô Tiểu Mạn kinh hãi. Kéo kéo không nhúc nhích, chỉ có thể chính mình chạy vào trong cửa hàng trốn đi. Chỉ có Liễu Thanh một người đứng ở nơi đó. Đối diện hai cái gấu trúc lớn phi nước đại mà tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cái gấu trúc lớn xem xét. Khá lắm, lại có thể có người không sợ chúng nó. Còn ngăn tại trước mặt của bọn nó. Cái này còn chịu nổi sao? Một câu, trời hắn, giống. Một cái gấu trúc lớn hét lớn một tiếng. Chạy vội vọt tới Liễu Thanh. Tình cảnh này, hoảng sợ đến vô số người qua đường kêu sợ hãi liên tục. Mau tránh ra nha. Ngô Tiểu Mạn hoảng sợ quát to một tiếng. Nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.